Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưng em, anh nhất định sẽ phải chết. Tào Phán Tình túm áo anh nói. Kỵ Vân Triển liền cười. Anh yêu em như vậy, làm sao có thể ở sau lưng em mà ăn vụng cơ chứ? Anh yêu em. Trong lòng Tào Phán Tình ngọt ngào nở hoa, nhưng vẫn thắc mắc thông tin. Thật không? Thật như vàng ròng, 4 số 9 vậy. Kỵ Vân Triển kéo tay cô cam đoan. Anh yêu em. Kỵ Vân Triển yêu Tào Phán Tình, đời đời kiếp kiếp. Vậy thì được. Tào Phán Tình thôi không giận anh nữa, lại rất nhanh cười, vừa ôm anh lại vừa cười ầm ĩ. Tính tình của cô ấy, giận cũng nhanh, mà hết cũng rất nhanh. Lúc nào nghĩ đến mình sẽ như vậy mãi. Chớp mắt một cái, Kỵ Vân Triển tốt nghiệp, Tào Phán Tình cũng bước vào năm thứ 2 đại học. Kỵ Vân Triển mới đi làm, công việc rất nhiều cũng rất bận rộn. Thời gian gặp Tào Phán Tình càng ngày càng ít. Cho dù trong lòng cô biết là do công việc của anh, nhưng cô vẫn chạnh lòng. Anh không yêu em. Cô chọc chọc vào ngực anh vẻ mặt ủy khuất. Anh chán em rồi phải không? Anh phải đi làm mà. Kỵ Vân Triển chưa từng nói, Kỵ gia ở thành phố C, kỳ thật rất có tiền có thế. Cha Kỵ Vân Triển kinh doanh hãng đánh bắt xa bờ khá lâu đời, mẹ là hội trưởng thương hội lớn. Bà Kỵ vẫn muốn anh học kinh doanh, nhưng anh lại thích thiết kế trang sức. Sau khi tốt nghiệp đại học lại không chịu đến công ty hỗ trợ. Điều này làm cho ba và mẹ Kỵ rất không vừa lòng, vẫn ngấm ngầm gây áp lực cho anh, muốn anh trở về làm cho công ty gia đình. Kỵ Vân Triển vẫn âm thầm chịu đựng áp lực đó, không cho Tả Phán Tình biết. Nghe anh cần phải có thành tích nổi bật để chứng minh cho ba mẹ anh xem. Đi làm sẽ không có thời gian gọi em sao? Tả Phán Tình bĩu môi vẻ mặt mất hứng. Vậy tại sao trước kia anh lại có thời gian? Tình Tình, Kỵ Vân Triển rất bất đắc dĩ. Hiện tại anh đã là nhân viên chính thức, đương nhiên sẽ không có thời gian, giống như hồi đi thực tập rồi. Tả Phán Tình mất hứng. Quen nhau đã hơn 1 năm, Kỵ Vân Triển vẫn ở bên cô. Bây giờ bắt đầu không ở bên cạnh cô nữa, cô không chấp nhận được. Như vậy đi, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi xem phim, được không? Kỵ Vân Triển dỗ dành cô. Phán Tình, anh yêu em. Anh đã nói là muốn kết hôn với em. Nghĩ ít nhất em cũng phải để anh có chút sự nghiệp, đúng không? Bằng không đến lúc em tốt nghiệp, anh vẫn chỉ có 2 bàn tay trắng. Ba mẹ em làm sao có thể đồng ý gả em cho anh cơ chứ? Được rồi, coi như anh nói có lý. Tào Phán Tình bởi vì nghe thấy anh nói muốn kết hôn với mình nên tâm trạng tốt hơn hẳn. Cuối tuần này cùng nhau xem phim, không được cho em leo cây nữa đâu đấy. Còn nữa, không được nhìn các nữ sinh khác, nghe chưa? Nghe rồi. Đúng là tiểu quỷ bá đạo. Kỵ Vân Triển lại không có biện pháp với cô, vô điều kiện mà nuông chiều cô. Loại tranh chấp này với hai người mà nói xảy ra như cơm bữa. Nghe điều sau Kỵ Vân Triển nhường nhịn, nhanh nhất hóa giải. Kỵ Vân Triển thích ứng với công việc mới rất nhanh, cũng bắt đầu có thể điều tiết. Thời gian ở cùng Tả Phán Tình cũng nhiều hơn, cô cũng rất vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật Tả Phán Tình 20 tuổi, Kỵ Vân Triển nhờ bạn tốt hỗ trợ vì cô mà mở một bữa tiệc tối phá bông nhỏ ở bờ biển. Nghe thấy nhiều pháo hoa như vậy bay lên bầu trời, thật sự là vô cùng đẹp mắt. Tình cảm của hai người cũng phát triển đến đỉnh điểm. Kỵ Vân Triển còn cho cô một món trang sức do chính tay anh ta làm, là chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị. Trên mặt còn có một cái hình mặt trời nho nhỏ, bên cạnh có một đám mây nhỏ giống như một khuôn mặt của cô. Mặt trời chính là tình, đại diện cho em. Đây chính là anh. Chỉ cần anh và em ở bên nhau, mỗi ngày đều là ngày đẹp trời. Lời anh nói luôn làm cho cô cảm động. Ngày đó là sinh nhật cô, cô nghĩ cô sẽ là của anh. Nghĩ lại không ngờ anh không có làm gì cả. Chúc mừng sinh nhật cô xong, anh rất quân tử mà đưa cô về nhà. Trong lòng Tả Phán Tình có chút mất mát. Cô còn lén cùng Trịnh Thất Muội thảo luận qua, có phải cái kia của Kỵ Vân Triển có vấn đề hay không? Nếu không tại sao lại không chạm vào cô? Đại tiểu thư của chúng ta lại muốn một đêm xuân hay sao? Trịnh Thất Muội trêu cô. Nếu cậu thật sự muốn anh ta như vậy thì cậu có thể dụ dỗ anh ta mà. Trịnh Thất Muội, Tả Phán Tình tùy thức, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút dao động. Kỵ Vân Triển không chịu, nếu cô chủ động thì sao? Suy nghĩ thật lâu nhưng lại không hạ được quyết tâm, cô không vực dậy nổi dũng khí. Tới cuối cùng, rốt cuộc cơ hội mà Tả Phán Tình chờ cũng đến. Đó là sau sinh nhật cô 3 tháng, chính là ngày sinh nhật của Kỵ Vân Triển. Cô lén lên mạng mua nội y thật sexy và đặt phòng khách sạn. Quyết định phải là trong ngày sinh nhật của Kỵ Vân Triển hôm nay, đem lần đầu tiên của mình trao cho anh. Vân Triển, hôm nay em đã tìm được một chỗ để chúc mừng sinh nhật anh. Anh có thích hay không? Gọi điện thoại cho Kỵ Vân Triển, hy vọng anh có thể đến chỗ mình hẹn. Em lại nghĩ ra trò tinh quái gì vậy? Kỵ Vân Triển cầm di động yếu ớt. Quen nhau 2 năm rồi, Tả Phán Tình ở trước mặt anh càng ngày càng giống một cô bé. Cá tính cũng vì anh mà sửa lại rất nhiều. Anh thật sự rất thích thú. Vậy được rồi, chờ em tan học, anh tới đón em. Tả Phán Tình nói xong liền cúp máy. Cô cũng không biết hôm nay là sinh nhật Kỵ Vân Triển. cho nên ba mẹ anh cũng chuẩn bị quà tặng cho anh. Kỳ Vân Triện nhìn ba mẹ mình, quả thực không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net